Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh truyện ngôn tình Havala. Như thường lệ thì vào buổi tối ngày hôm nay, Hoàng Tuấn sẽ tiếp tục gửi tới các bạn một câu chuyện mới. Và trước khi đến với câu chuyện mới này, mời các bạn cùng lắng nghe nội dung tóm tắt của câu chuyện nhé. Anh là một người đàn ông tài giỏi, đẹp trai, đến nay 28 tuổi, vẫn chưa yêu ai. Vì ám ảnh lần đầu tiên tỏ tình thất bại đó, đến khi gặp cô, một người con gái xinh đẹp quyến rũ đã làm cho trái tim anh rung động. Cô cùng ông chủ, cũng chính là bạn trai cũ của cô, chia tay. Vì lòng tự trọng nên cô tự động xin nghỉ việc. Thế là cô lâm vào cảnh thất nghiệp. Mọi chuyện bắt đầu từ cái đêm cô thất tình hôm đó. Mời các bạn hãy cùng đến với câu chuyện qua giọng đọc của Hoàng Tuấn nhé. Như thường lệ thì các bạn nhớ đừng quên like và subscribe kênh truyện ngôn tình Havala để không bỏ lỡ những câu chuyện được phát sóng hàng ngày trên kênh, và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Trương Trọng Nhân đang nhìn cô gái ngồi cách đó không xa, vẻ mặt tò mò. Chỉ cách một ngay mà gặp cô cũng hai nơi hoàn toàn khác nhau. Hoàn cảnh khác nhau mà cách ăn mặc của cô cũng vậy. Mấy hôm trước vừa vào miền Nam công tác, tối hôm qua vừa hoàn thành xong một số việc nên muốn uống một ly cà phê. Không ngờ lại vào quán cà phê nhìn thấy một cô gái đang hát một bài hát cùng đàn guitar. Có thể nói giọng của cô ta rất hay, làm cho người ta cảm giác thoải mái. Cùng với cách ăn mặc rất dịu dàng, cùng với mái tóc dài, thắt ngang lưng, nụ cười yêu đời làm bao người đắm chìm trong sự trình diễn của cô ấy. Nhưng không ngờ chỉ trong một đêm lại gặp được cô ấy thêm một lần nữa. Đúng là trái đất tròn mà. Hôm nay cô mặc một chiếc váy đen ôm sát người rất quyến rũ. Mái tóc thẳng hôm qua giờ đã thành mái tóc gợn sóng. Tuy môi cô không nở một nụ cười ngọt ngào như hôm qua, nhưng không vì vậy làm mất đi sự hấp dẫn. Đang miên man suy nghĩ có nên qua làm quen cô không, thì có một người con gái hướng cô đi tới ngồi cạnh cô. Sao hồi sáng nói với người ta hôm nay có chuyện mà, sao giờ gọi tớ ra đây? Tưởng tớ là ai mà muốn kêu đến thì đến, muốn đi thì đi hả? Người vừa ngồi xuống Ái Vân đã làm một trận liên hồi, làm cô chưa kịp nói gì cả. Tớ buồn, muốn tìm người nói chuyện, không tìm cậu thì tìm ai? Nhật Vi, sao cậu uống rượu, không phải cậu nói ngày mai đi công tác với anh Huy Cường sao? Chưa kịp Nhật Vi trả lời, cô lại nói tiếp. Cậu bị dị ứng với những loại bia rượu mà, ngày mai cậu nổi đầy mần đỏ cho coi. Tụi mình chia tay rồi, mình cũng đuổi việc anh ấy rồi. Ái Vân bất ngờ, sao hai người chia tay? Vậy hình như cậu là nhân viên anh ấy mà, có đuổi việc thì là anh ấy đuổi mới đúng chứ. Cô ngốc này, mình đuổi việc anh ấy có nghĩa là mình xin từ chức đó. Trương Trọng Nhân thấy vẻ mặt của cô tức giận thật đáng yêu, miệng xuất hiện một đường cong khi thấy vẻ mặt đó, chỉ muốn lại chạm vào cái mặt đó thôi. Nhưng anh gạt bỏ cái ý nghĩ đó trong đầu, tiếp tục nghe lén cuộc trò chuyện của hai người đó. Bạn gái anh ấy trở lại, giờ mới phát hiện lúc trước là do anh trai cô ấy hiểu lầm Huy Cường nên không cho hai người tiếp tục yêu nhau, còn ép Trúc Ly rời bỏ Huy Cường vì cho là Huy Cường không phải người tốt. Hai năm trước, lúc cô chưa vào làm thư ký cho Huy Cường, anh trai Trúc Đi mở một cửa hàng bán đồ điện tử rất lớn. Vì cho là quen biết nên hầu hết là nhập khẩu tất cả sản phẩm của công ty Huy Cường. Nhưng không ngờ, đối thủ cạnh tranh của công ty Huy Cường tìm cách trao đổi một số sản phẩm kém chất lượng. Lần đó anh trai Trúc Đi rất giận dữ nên bắt cô ấy đi du học và cắt đứt mọi liên lạc với Huy Cường. Còn Huy Cường vì cho là cô ấy phản bội, khi nghe anh tìm đến cô thì thấy một người con trai khác ôm cô. Thật ra đó chỉ là do anh trai của Trúc Ly dàn xếp mà thôi. Tuần trước lúc cô về quê thì cũng đúng lúc Huy Cường bắt được người đổi hàng, cũng là người của đối thủ cạnh tranh của công ty, nên vô tình hóa giải được sự hiểu lầm. Anh trai Trúc Ly cũng nói tất cả sự thật về việc Huy Cường thấy người đàn ông khác ôm Trúc Ly. Cô đem những gì Huy Cường kể cho coi, nói lại cho Ái Vân nghe. Tội nghiệp cậu quá, rồi cậu chấp nhận kết thúc với Huy Cường như vậy hả? Không phải như vậy thì phải làm sao giờ? Cậu thừa biết là mình không thích giành giật với người khác mà. Có lẽ Huy Cường chưa bao giờ thật sự yêu tớ. Sao cậu nói vậy? Huy Cường nói với cậu à? Không, mình xác nhận ra điều đó từ khi mình thấy Trúc Ly. Là sao? Mình không hiểu. Cậu biết không? Thật ra mình rất giống Trúc Ly. Lúc mình đến công ty phỏng vấn, Huy Cường lập tức nhận mình. Mình còn tưởng là do năng lực của mình nên anh ấy liền nhận mình. Nhật Vi lắc đầu chán nản. Đúng là mình tự dát vàn lên mặt mà. Đừng nói vậy, cậu thật sự rất đẹp mà. Cậu xem, hôm nay cậu như tiêu điểm của bar này vậy. Nãy giờ có nhiều ánh mắt nhìn về hướng này lắm rồi đó. Nhật Vi nhìn xung quanh đúng như lời Ái Vân nói, có rất nhiều người thấy cô quay đầu lại, nhìn hướng ly rượu về cô mời, nhưng Nhật Vi chẳng thèm để ý. Giờ cô chẳng có tâm trạng đùa giỡn với những người này nữa. Cô uống sạch ly rượu trong tay. Tại sao mình lại là cái bóng của người khác chứ? Đừng buồn nữa, nhìn cậu như vậy mình không chịu nổi. Ái Vân vừa nói vừa khóc. Cậu khóc cái gì? Người thất tình là mình, chứ đâu phải là cậu. Sao cậu lại khóc? Nhìn thấy bạn khóc, vẻ mặt Nhật Vi khó hiểu. Tại mình thấy thương cậu thôi chứ bộ. Ái Vân ước ước nói. Cậu thương mình thì kiếm giúp mình một công việc đi. Mình hiện giờ là người thất nghiệp rồi. Cô buồn bã nói. Ái Vân tò mò hỏi. Vậy cậu vào công ty thời trang của nhà mình làm đi. Ái Vân chợt nhớ ra một điều. Anh Cường chia tay không cho cậu cái gì sao? Nhật Vi biết rõ bản chất tham tiền của bạn mình, mặc dù Ái Vân nhà rất giàu. Có chứ, anh ấy nói sẽ cho mình một số tiền, nhưng mình không nhận, giờ mới thấy tiếc. Sao cậu không nhận? Em gái cậu sắp lên đại học rồi, sẽ rất tốn tiền đó. Hay để mình giúp cậu một phần nhé. Mình cũng xem Nguyệt Vi như em gái mình vậy, mà cậu không cần đi hát ở quán cà phê nữa. Ái Vân tuy là người rất tham tiền, nhưng nhà cô giàu có, lại lấy được một ông chồng cũng không kém mấy, nên đối với Nhật Vi rất phóng khoáng. Nhật Vi lắc đầu. Mình lo được mà, cậu yên tâm. Rồi cô nói tiếp. Làm sao mình mặt dày mà nhận được? Tuy anh ấy coi mình là cái bóng, nhưng suốt nửa năm mình quen anh ấy đã cho mình rất nhiều thứ, như chiếc lắc tay này. Được chiếc về quê, anh ấy tặng mình đó. Mình định trả lại, nhưng đẹp quá không nỡ. Mà tại sao phải trả? Coi như phí chia tay đi. Ái Vân thở dài. Lúc nào cần mình giúp thì cứ nói với mình, mà phí chia tay chỉ có nhiêu đây thôi hả? Có ít quá không? Không đâu, còn có một chiếc xe nữa. Nhưng cậu biết từ đâu có biết chạy đâu. Anh ấy nói có thời gian sẽ tập cho mình chạy mà. Chưa có cơ hội thì game over rồi. Hai, cậu đúng là dở hơi. Lớn chừng này rồi còn không biết đi xe máy. Mình biết đi xe đạp nhé. Đúng là đồ nhát gan. Chỉ có một lần tập chạy bị té thôi, mà giờ không dám nữa. Sợ cậu luôn. Kệ tớ, tớ là người yêu thiên nhiên, bảo vệ môi trường nên không thích đi xe máy. Ái Vân bĩu môi vì lời nói bạn mình. Bởi vậy từ khi xin vào công ty của anh Cường, cậu liền chuyển nhà trọ lại gần công ty để tiện cho việc đi bộ chứ gì. Cậu đúng là hiểu tớ. Thật ra tớ biết anh Cường còn yêu Trúc Ly rất nhiều. Tuy là lúc chưa hóa giải hiểu lầm, anh ấy nghĩ Trúc Ly phản bội anh ấy. Nhưng anh ấy đối xử với mình rất tốt, luôn quan tâm mình. Mỗi lần cùng anh ấy đi dự tiệc, anh ấy sẽ đi mua quần áo cho mình. Lúc bận thì chuyển tiền vào tài khoản của mình cho mình tự mua. Ngoài tiền lương, anh ấy còn chuyển cho mình thêm một khoản tiền, mặc dù mình nói không cần. Ái Vân gật gật đầu. Xem ra anh ấy cũng không tồi, nhưng chỉ tiếc là cậu và anh ấy chia tay rồi. Bọn tớ quen nhau nửa năm nên tình cảm cũng không sâu độ lắm, nên tớ sẽ cố gắng không buồn. Mà tớ là ai chứ, đâu phải lần đầu tớ yêu đâu. Việc này chỉ là chuyện nhỏ. Nhật Vi uống một hớp rượu rồi nói tiếp. Trúc Ly là người con gái tốt, nếu tớ là anh Cường, tớ cũng sẽ làm vậy. Tớ biết mình chưa bao giờ có được trái tim người đàn ông đó. Nhìn cô ấy rất thuần khiết, hai người họ ở cạnh nhau rất xứng đôi, nên mình chỉ có thể chấp nhận thua cuộc. Vậy bây giờ cậu tính sao? Tính sao? Thì giờ tìm việc làm mới thôi chứ sao bây giờ? Mình không cao thể ở lại công ty để thấy hai anh em trước mặt tớ. Tớ sợ mình ganh tị sẽ làm chuyện không nên làm mất. Nếu cậu làm được chuyện không nên, tớ cũng mừng, chỉ biết nhường cho người khác. Ái Vân chống cằm rồi nói tiếp. Như tớ lấy người đàn ông mình yêu rồi sinh con ở nhà hưởng phúc của chồng không tốt sao? Biết cậu là người hạnh phúc nhất rồi, thất tình mà gặp cậu nữa chứ. Mau biến đi. Sao cậu đuổi tớ hoài vậy? Chưa kịp nghe câu trả lời thì điện thoại của Ái Vân reo. Alo, có gì không ông xã? Được rồi, em sẽ về ngay. Cô điện thoại, cô nhìn Nhật Vi vẻ mặt lo lắng nói. Xin lỗi, bà bối của mình đột nhiên bị sốt, mình không thể ở đây với cậu được. Đừng buồn nhé. Không sao, cậu nhanh về đi, tí nữa mình tự về, đi đường cẩn thận nhé. Cậu đừng uống nhiều quá đó. Dứt câu, Ái Vân liền chạy ra cửa. Nhìn bóng dáng cô bạn khuất dần, Nhật Vi buồn bã uống tiếp. Nếu cô được như cô ấy thì tốt rồi, gia đình giàu có lại được hạnh phúc như ý muốn. Nhưng cô cũng cảm thấy hạnh phúc, tuy không ở gần cha mẹ, nhưng họ rất yêu thương cô, và cô cũng vậy. Cô muốn kiếm tiền để lo cho em gái, vì ba mẹ đã cực khổ lo cho cô rồi. Từ khi cô ra trường, có việc làm rồi, đi làm, cô không muốn thay ba mẹ lo cho Nguyệt Vi một lần. Mãi suy nghĩ mà cô không nhận ra, có một ánh mắt cách ngang bàn cô ngồi, đang nhìn mình và đã nghe hết cuộc trò chuyện của cô. Trương Trọng Nhân cảm thấy hứng thú với cô gái này, có thể thấy cô ấy rất đặc biệt, cảm giác này anh cũng chẳng lý giải được. Có lẽ cô ấy đẹp, quyến rũ và là người không đố kỵ chăng? Quả thật Huy Cường không như những bạn trai trước của cô, anh không lợi dụng cô, không đòi hỏi như người đàn ông khác. Có lẽ vì yêu Trúc Ly nên anh tôn trọng cô như tôn trọng Trúc Ly vậy. Tuy cô thường cùng anh đi công tác, nhưng họ không vượt qua giới hạn. Anh thật sự là người đàn ông tốt, cô còn muốn cùng anh tiến xa hơn. Nào ngờ... Sao những người đàn ông tốt không tới lượt mình vậy? Mình không tốt sao? Tự lẩm bẩm, cô lại uống thêm ly nữa. Trương Trọng Nhân nghe vậy, tự nhủ thầm. Còn tôi này... Có nhiều chàng trai lại gần mời rượu cô, nhưng cô chỉ cười rồi uống tiếp rượu của mình, không để tâm đến những gã đàn ông đó. Sau khi tính tiền, cô loạng choạng say bước ra cửa, không ngờ phía sau có ba gã đàn ông theo sau cô. Anh định đi về nghỉ sớm để mai còn về lại Nha Trang, nhưng thấy cô ngồi uống rượu một mình không yên tâm, nên muốn nhìn thấy cô bình an về nhà mới thôi. Một phần anh cũng tò mò về cô, muốn biết cô ở chỗ nào để sau này còn tìm được cô. Thấy cô ra khỏi quán bar, phía sau còn có người đi theo, anh không an tâm theo sát cô hơn. Cô chưa kịp gọi taxi thì bị ba gã đàn ông xoay quanh. Cô thật sự rất say, mơ hồ phản kháng. Cô em xinh đẹp, đi đâu vậy? Đi chơi với bọn anh đi. Nhật Vi phất phất tay. Biến đi. Nhìn em, anh chảy cả nước miếng. Một tên đột nhiên giữ lấy tay cô, làm cô hoảng hồn la lên kêu cứu. Buông ra, cứu với, có ai không? Đã nửa đêm rồi, còn ai đâu mà em kêu. Đi với anh em sẽ vui mà. Vừa nói hết câu một, một cú đấm vô mặt làm hắn ngã nhào xuống đất. Anh kéo cô vào lòng, thoát khỏi hai tên kia. Hai tên kia đỡ gã bị đánh lên, nhìn về phía Trương Trọng Nhân. Không phải việc của mày, mau biến đi. Định giành gái bọn tao hả? Rồi sao? Tụi mày định làm gì tao? Câu trả lời kèm theo nụ cười khinh bỉ làm cho bọn chúng điên lên. Cả ba nháy mắt cùng xông lên. Cô đứng ngoan ở đây, biết chưa? Vừa dứt câu buông cô ra thì cô đã ngã phịch xuống đất. Anh chỉ biết thở dài một hơi. Vài phút sau, cả ba tên nằm trên đất kêu la. Tụi mày cút đi, hay để tao nhờ cảnh sát lại đỡ tụi mày. Nghe tới cảnh sát, cả ba liền co giò mà chạy không dám quay đầu lại. Anh nhìn thấy cô nằm dưới đất mà ngủ ngon lành, không khỏi lắc đầu. Tiếc cho cô, không nhìn thấy anh hùng cứu mỹ nhân rồi. Anh cõng cô quay lại lấy xe, vì không biết nhà cô ở đâu, nên đưa cô thẳng về khách sạn. Sáng hôm sau, khi cô tỉnh lại, dụi dụi mắt, thấy trần nhà xa lạ, hồi tưởng với ký ức tối hôm qua khi bị ba gã đàn ông quay quanh cô sợ hãi la lên một tiếng. Anh đang nằm trên sofa, nghe tiếng la của cô hoảng hồn, rớt từ sofa xuống đất. Anh còn buồn ngủ do tối qua vừa đem cô vào phòng, là cô ói hết lên người anh. Lúc anh đứng ngay người, chưa biết gì, thì cô lại mở miệng che anh. Anh hôi quá, sao lại có người ở dơ nhanh chứ? Tôi muốn đi đánh răng. Vừa nói dứt câu, cô lại ngã xuống ngủ tiếp. Anh tức muốn xì khói lỗ tai, còn cô thì ngủ ngon lành. Anh đi vào phòng tắm rửa sạch sẽ, sau đó mới bế cô ra lên giường. Lúc cô còn thiêu thào. Ivan, cảm ơn cậu. Sao hôm nay cậu khỏe vậy? Trời ạ, cô coi anh là bạn của cô. Từ khi cậu lấy chồng, tụi mình không ngủ chung. Hôm nay ôm cậu ngủ cái coi này. Cô vừa nói, cái tay đã ôm anh cứng ngắc. Cái cô gái này, ôm gì mà chặt vậy không biết. Mau bỏ tay ra đi. Sau một hồi Nhật Vi ngủ say, anh mới gỡ tay cô ra khỏi người mình được. Sau đó anh phải đi tắm nước lạnh một lần nữa mới nằm trên sofa ngủ được. Lúc ấy cũng là 3 giờ sáng rồi. Cô la lên gì vậy hả? Yên lặng cho tôi ngủ coi. Anh bò lên sofa rồi quyết định ngủ tiếp thì cô lớn giọng hỏi. Anh là ai? Sao lại cùng tôi? Anh có làm gì tôi không? Anh vẫn nhắm tịt mắt trả lời cô. Cô nghĩ thử coi. Vừa nghe câu trả lời chưa kịp suy nghĩ, cô đã khóc ầm lên. Cô hai à, tôi không làm gì cô hết. Cô nhìn quần áo trên người cô còn nguyên vẹn, có thiếu cái nào không? Suốt đêm tôi ngủ ở sofa, không có làm gì cô hết. Thiệt không? Lúc này cô mới nhìn lại quần áo trên người, liền thở phào nhẹ nhõm. Sao trên đời lại có người đàn ông tốt như anh nhỉ? Cả đêm ở cùng tôi cũng không có xảy ra chuyện gì. Nhật Vi nhìn anh thắc mắc. Cô muốn dậy lắm à? Biết vậy, hôm qua tôi cứu cô xong rồi làm thịt cô luôn rồi. Cô nhớ ra được điều gì, liền thốt lên. Ồ, anh là người cứu tôi tối qua đúng không? Anh cười đắc ý gật đầu vì cô còn nhớ mình là người cứu cô. Cảm ơn anh. Chờ tôi một chút, chúng ta đi ăn sáng. Lúc ăn sáng thì đúng lúc bụng cũng kêu. Xấu hổ quá, thôi không cần phiền anh, tôi về đây. Cô định đi đâu? Tôi chưa tính sổ cô chuyện tối qua mà cô tính bỏ trốn hả? Chuyện gì? Tôi bảo đợi tôi. Anh nhìn cô một cái rồi đi vào toilet. Cô ngồi đợi anh 5 phút thì anh đi ra. Lúc này cô mới nhìn kỹ anh. Anh cao khoảng 1m78, thân hình chắc khỏe, gương mặt ưu tú. Cô nhìn đến ngay người thì anh đột nhiên đến gần cô. Chảy nước miếng kìa. Cô bất ngờ lấy tay chùi miệng. Anh mới chảy nước miếng á? Thôi, không nói với cô nữa. Rửa mặt đi, tôi đợi. Khi cô rửa mặt trang điểm, thoa thêm tí son, chải tóc gọn gàng nhìn cô thật hấp dẫn. Mặc dù trên mặt cô có vài nốt đỏ, nhưng cũng làm anh ngây người. Tới lượt anh chùi nước miếng kìa. Chưa từng thấy người đẹp bao giờ à? Anh không tức giận mà chỉ cười, rồi mở cửa cùng cô xuống khách sạn. Bây giờ cô mới để ý là khách sạn này rất sang trọng. Hai người ngồi vào bàn gọi món ăn. Thật sự cảm ơn anh chuyện tối qua. Anh muốn tôi báo đáp như thế nào? Cô cảm nhận anh không phải là người có ác ý. Không cần đâu. Tôi muốn nói cô lấy thân báo đáp đi, nhưng anh không nói được, sợ cô sẽ nhìn anh bằng con mắt khác. Không được, anh đã giúp tôi mà. Tôi không muốn thiếu nợ người khác. Anh suy nghĩ rồi bỗng mím môi cười nói. Vậy cũng được. Nhà tôi cần một người dọn dẹp hàng tuần. Muốn báo đáp thì cô tới giúp tôi đi. Được, chuyện nhỏ. Mà nhà anh có lớn không? Cũng nhỏ thôi, cô cứ yên tâm. Vậy cuối tuần tôi sẽ tới. Ủa, sao anh không ở nhà, mở khách sạn? Giờ cô mới nhận ra hốt hoảng hỏi. Anh đừng nói với tôi là nhà anh không phải ở thành phố này đấy nhé. Trọng Nhân vỗ tay tán thưởng. Đúng rồi, cô đã đáp ứng dọn nhà cho tôi rồi đó. Nhưng nhà anh ở đâu? Thành phố Nha Trang. Hả? Cách tới vài trăm km. Mỗi lần tôi dọn nhà cho anh thì tôi phải đi xa vậy hả? Nếu cô muốn thì dọn ra đó luôn cũng được. Nhân Vi vẻ mặt nghiêm túc nói. Anh đang nói giỡn à? Không vui đâu. Tôi nói thật, tôi đang cần một thư ký, mà tôi biết cô cũng đang thất nghiệp không phải sao? Cô có muốn làm không? Lương tháng bao nhiêu? Nếu tôi dọn dẹp nhà của anh có trả lương cho tôi không? Tôi không bạc đãi nhân viên của mình đâu. 8 triệu, dọn dẹp tính riêng, thêm tiền thưởng, được chứ? Nhưng tôi không có chỗ ở. Cô ở nhà tôi, dù gì cũng còn phòng trống. Không được. Vậy cô tạm vài ngày, rồi tôi tìm chỗ nào gần công ty cho cô. Anh có làm ăn trái phép gì hay không? Hay lỡ đem tôi đi bán rồi sao tôi biết? Muốn làm gì cô hay không? Muốn bán cô thì tối qua tôi đã làm rồi. Còn đây là danh thiếp của tôi. Công ty vận chuyển Trương Nghĩa. Cô nhìn tấm danh thiếp rồi hướng anh trả lời. Để tôi suy nghĩ đã. Cô suy nghĩ đi, rồi tối cho tôi hay. Sáng mai tôi về lại Nha Trang. Vì cô mà tôi hoãn lại một ngày rồi đó. Xin lỗi, tôi biết anh là người tốt mà. Vậy hôm nay cô làm hướng dẫn viên cho tôi đi. Ok, hôm nay tôi rảnh mà anh phải đợi tôi về nhà thay đồ đã. Vậy cô ăn đi, rồi tôi đưa cô về. Mà quên, tôi chưa biết anh tên là gì. Tôi tưởng cô quên luôn rồi chứ. Tôi là Trương Trọng Nhân, giám đốc công ty Trường Nghĩa, năm nay 28 tuổi. À, còn tôi là Nguyễn Nhật Vi, 24 tuổi, hiện đang thất nghiệp. Cô bắt tay anh cùng với màn chào hỏi, làm cả hai bật cười. Cô không biết tại sao cô lại tin tưởng anh, không hề đề phòng vì với anh, chẳng lẽ tại tối qua anh cứu cô? Mặc dù mới biết anh, nhưng cô có cảm giác rất thoải mái khi ở cạnh anh. Anh đi lấy xe đưa cô về nhà thay đồ. Cô ngồi trên xe hỏi anh. Anh không mướn tài xế à? Bình thường tôi thấy những người có chức vụ cao như anh thường không tự lái xe. Không, tôi thích tự lái xe. Hôm nay anh muốn đâu? Tùy cô đừng bán tôi đi là được. Nhật Vi nghe anh nói liền cười. Tới nhà tôi rồi, anh đợi tôi chút nhé. Đợi khoảng 20 phút, cô từ trong một con hẻm nhỏ đi ra. Cô mặc quần jean, áo thun, khoác một cái khoác jean rất đơn giản cùng với đôi giày thể thao rất năng động. Đi thôi. Người ngoài nhìn không biết cô mới bị thất tình đó. Là tại anh ấy không biết giá trị của tôi. Chúng ta đi vườn trái cây nhé. Thấy anh gật đầu, cô lại hỏi. Anh vô đây công tác hả? Hôm qua vừa xong. Tôi vô đây mấy lần nhưng đều làm việc xong rồi về, không kịp đi đâu hết. Vậy là nhờ tôi đó. À, anh có biết chạy xe máy không? Đừng nghĩ ai cũng nhát gan như cô. Anh đúng là nhiều chuyện, còn dám nói đi ngang qua. Thật ra thì anh nghe chúng tôi nói chuyện hết đúng không? Thì tôi đi ngang qua rồi tình cờ ngồi ngang bàn cô thôi. Tại hai người nói chuyện to quá. Mặc kệ, cũng không phải là chuyện bí mật gì. Vậy tối nay chúng ta đi xe máy nhé. Được thôi. Một ngày thật mệt mỏi, cũng rất vui vẻ với hai người. Hết đi vườn trái cây, đi ăn món đặc sản, tham quan những địa điểm du lịch nổi tiếng. Buổi tối đi dạo chợ đêm, ngồi trên thuyền nghe hát ăn uống, chụp hình, cô còn dẫn anh đi ăn các món ăn vặt. Cảm ơn cô, hôm nay tôi rất vui. Không có gì, khi tôi ra Nha Trang, anh dẫn tôi đi chơi là được rồi. Mắt anh sáng lên. Vậy cô đồng ý với tôi rồi hả? Tôi đang thất nghiệp mà, có công việc, vậy còn gì bằng. Ngày mai, 5 giờ chúng ta xuất phát, cô thu dọn đồ đạc rồi ngủ sớm đi. Tôi biết rồi. 5 giờ sáng, xe anh đã tới trước hẻm, cô kéo theo hai vali, đưa anh đem vào xe. Do vài tháng nữa em gái cô lên học nên cô vẫn thuê nhà trọ. Cô chỉ đem theo quần áo và những thứ quan trọng thôi, còn tất cả vẫn để lại. Cô muốn thử làm việc một thời gian, nếu được thì làm tiếp, còn không thì về lại Cần Thơ. Dù gì ở đây cũng có bạn tốt của cô, gần quê cô nữa, dễ về thăm gia đình hơn. Nhưng cô cũng muốn thử đi xa một lần để thay đổi không khí. Trên xe, Nhật Vi ngân nga câu hát đến lúc ngủ quên đi. Anh nhìn cô ngủ vẻ mặt thật đáng yêu, chỉ muốn hôn lên cái má đó thôi. Nhưng anh so cô mới chia tay, chưa chấp nhận được tình cảm của mình. Anh muốn cho cô từ từ cảm nhận tình yêu của anh. Lúc anh gọi cô dậy thì cũng đến được thành phố Nha Trang là giữa trưa. Dậy đi cô bé, chúng ta ăn rồi về nhà nghỉ. Biển kia. Do anh chọn quán ăn gần biển nên cô thấy liền kêu lên. Thích biển hả? Vậy chiều tôi dẫn cô ra biển chơi, giờ này nắng lắm. Anh thấy cô thích nên muốn chiều theo cô. Không đi dự tiệc hả? Dự tiệc buổi tối, không trễ giờ đâu. Anh như hiểu được ý cô giải thích. Đi ăn thôi. Ăn xong anh chở cô về nhà. Vừa bước xuống xe cô liền hỏi. Nhà này là nhà anh đó hả? Anh gật đầu. Hay cô muốn tôi lấy luôn giấy tờ nhà cho cô xem? Cô tức giận hỏi. Sao anh nói với tôi là nhà anh không đơn lắm hả? Anh tự nhiên trả lời. Tôi thấy so với những cái khác thì nhà tôi cũng không lớn lắm. Tuy là ngôi biệt thự không to bằng những ngôi biệt thự khác, chỉ có 2 tầng nhưng sân vườn cũng khá rộng. Cô nghĩ đến quét sân không thì cũng mất không ít thời gian, chứ nói gì đến dọn dẹp nhà. Sao cô ngốc đến vậy, không hỏi cho kỹ Hà đồng ý. Vừa nghĩ, cô vừa gõ đầu. Anh cười khi nhìn cái bộ dạng của cô lúc này. Thôi đừng gõ đầu nữa, ở đó nắng lắm, vào nhà đi. Anh chạy xe vô sân rồi lấy vali của cô, đem vô nhà. Cô cũng bước theo sau anh. Cô giật mình vì nhà anh thật sạch sẽ, cô không cần dọn dẹp. Anh đem vali của cô vô phòng ở lầu 2. Cô ở phòng này, phòng tôi ở kế bên. Còn bên kia là phòng làm việc của tôi. Cảm ơn anh. Cô tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi. Tôi cũng đi nghỉ tí đã. Muốn ăn uống gì thì tự nhiên. Mà tôi cũng không biết tủ lạnh còn gì ăn không nữa. Tôi sẽ tự nhiên. Anh đi nghỉ đi. Khi anh tỉnh dậy thì cũng đã 4 giờ chiều rồi. Xuống lầu thì thấy cô đang loay hoay trong bếp. Cô làm cái gì vậy? Anh dậy rồi à? Đúng lúc thật. Uống sinh tố nhé. Trời nóng quá. Cô biết làm nữa à? Lúc trước tôi đi hát. Tôi và chị pha chế có tình cảm khá tốt. Chị pha chế dạy tôi làm được vài loại thức uống. Vừa nói cô vừa đem hai ly sinh tố để trên bàn. Uống xong, cô lên thay đồ đi chúng ta đi mua vài thứ rồi ra biển chơi. Mặc đồ đơn giản thôi. Cô nghe đi dạo, hai mắt liền sáng lên. Anh đợi tôi chút nhé. Trọng Nhân, lâu rồi không thấy cậu gái đây. Một người đàn ông chạc tuổi Trọng Nhân thấy Trọng Nhân lại liền tiếp đón. Lúc này mình hơi bận, rồi quay sang cô giới thiệu. Đây là Minh Đức, ông chủ của cửa hàng này, cũng là bạn học cấp 3 của tôi. Đa phần quần áo ở đây là do anh ta tự thiết kế. Cô gật đầu chào rồi anh giới thiệu tiếp. Còn đây là bạn tôi, cũng là thư ký của tôi. Cậu chọn cho cô ấy vài bộ đồ đi dự tiệc dù mình nhé. Minh Đức cười vẻ mặt gian xảo. Lần đầu tiên cậu dẫn bạn gái lại đây mua đồ nhé. Tôi nhớ thư ký của cậu là Nam mà. Cậu nhiều chuyện quá. Cậu ta đi thành phố Hồ Chí Minh giúp mình quản lý chi nhánh ở đó rồi. Thư ký của tôi đâu thể qua loa được, cũng là bộ mặt của công ty mà. Minh Đức cười rồi đi chọn đồ giúp cô. Lúc này cô mới nói, anh không cần tốn kém về đâu, tôi có quần áo rồi. Tôi nói rồi, đây là bộ mặt của công ty, xem như tôi tặng quà ra mắt cho cô vậy. Tôi đã nói tôi có quần áo rồi, tôi không cần anh tặng, tôi sẽ không làm mất mặt anh và công ty đâu. Cô sợ mình thiếu nợ anh quá nhiều, từ lúc gặp anh thì anh đã giúp cô không ít rồi. Trọng Nhân không thèm để ý đến lời từ chối của cô. Minh Đức, dẫn cô ấy đi chọn đồ đi. Minh Đức kéo cô đi. Cô cứ làm theo lời cậu ta đi. Cậu ta nhiều tiền lắm, cô không cần lo. Sau một hồi lựa chọn, Minh Đức cầm một đống quần áo váy cho cô thử. Do cái gương ở ngoài phòng thử nên cô ra xem. Cô vừa bước ra làm anh ngây người. Cô mặc một cái váy đỏ đô, làm càng nổi lên màu da sáng của cô. Giữa eo là cái thắt lưng được buộc thành nơ ở phía sau lưng. Váy xẻ tới hơn giữa đùi, nhưng do cô buộc tóc cao nên lộ ra một phần lưng trắng, làm tim anh đập rất nhanh. Lúc này, Minh Đức mới khen. Đẹp lắm, đồ của tôi thiết kế là để dành riêng cho cô hay sao? Rất đẹp. Thế thế nào Trọng Nhân? Anh quay qua hỏi người bạn của mình. lúc này anh mới định thần lại. Lấy hết những cái cậu chọn đi, anh sợ nếu anh còn nhìn cô thử đồ nữa thì anh sẽ bị chảy máu mũi mất. Cô thay đồ ra rồi hỏi anh, sao nhiều vậy, tốn kém lắm. Sau khi tính tiền, anh không trả lời cô mà đi thẳng lên xe. Đi thôi, anh sợ mình không kiềm chế được mà hôn của mất, nên liền né tránh cô đi trước. Lên xe, tưởng anh giận cô vì chuyện mình không muốn nhận đồ anh mua mà anh im lặng không thèm nói chuyện. Cô muốn cắt đứt cái im lặng này nên lên tiếng trước. Anh giận tôi à? Ở đây tôi không quen ai. Anh giận tôi thì không ai nói chuyện với tôi hết. Tôi xin lỗi, lần sau anh tặng gì tôi đều nhận hết. Tôi giận cô hồi nào? Tôi chỉ đang tập trung lái xe thôi. Có trời mới biết anh kìm nén bao nhiêu khi thấy sự quyến rũ của cô. À, vậy tôi cứ tưởng... Nghe anh nói vậy cô rất vui, cô cũng không biết sao mình vui nữa. Tôi quan trọng với cô vậy à? Đương nhiên rồi, cô trả lời không suy nghĩ, rất tự nhiên. Anh theo phản ứng tự nhiên hỏi cô, mà câu trả lời làm cho trái tim anh như nở hoa. Hôm nay không có nhiều thời gian nên không cùng cô đi đạp xe được. Hôm nào rảnh đi, dù gì cô cũng ở đây lâu mà. Mình xuống bờ biển đi. Cô bước xuống xe, liền kéo tay anh đi. Vừa đi xuống tới bờ biển, cô nhận ra mình đang nắm tay anh, liền buông ra với vẻ mặt ngượng ngùng. Xin lỗi, tại tôi thấy thích biển quá. Không sao, cô có nghĩ mình sẽ sống ở đây luôn không? Hai người vừa đi vừa trò chuyện. Tôi cũng không biết nữa, không ai nói trước được tương lai. Sao cô lại đồng ý với lời đề nghị của tôi? Tuy cô đồng ý với đề nghị của anh, nhưng anh không thích cô tin tưởng người lạ như vậy. Tôi cũng không rõ nữa, có thể là tôi cần một công việc, nhưng không phải ai tôi cũng đồng ý đi theo đến một nơi xa lạ vậy đâu. Không biết tại sao tôi có cảm giác rất tin tưởng anh, có thể vì anh cứu tôi cũng không chừng. Anh rất vui vì cô, xem anh không giống người xa lạ. Đi được một lúc cũng đã 6 giờ, 7 giờ là tiệc bắt đầu nên phải về để chuẩn bị. Thôi, về chuẩn bị còn đi dự tiệc nữa. Buổi tiệc hôm nay cô rất đẹp, cô không mặc chiếc váy hồi chiều thử mà mặc chiếc váy lục hồng, phấn, thả tự nhiên, kèm theo trang điểm nhẹ nhàng, không cho lóa như bao cô gái trong buổi tiệc hôm nay, nhưng không khỏi làm người khác chú ý. Buổi tiệc này là kỷ niệm thành lập công ty của đối tác làm ăn, anh phải đi chào hỏi với mọi người. Tôi đi chào hỏi mọi người, cô đi theo thì bị mọi người ép uống rượu, nên cô ở đây trò chuyện với mấy chị em nhé. Anh nói rồi gật đầu chào mọi người, rồi đi sang bàn khác. Cô ngồi nói chuyện xã giao với mấy người phụ nữ, cũng chỉ chuyện quần áo, túi xách này nọ thôi. Lúc trước, cô cũng thường hay đi với Huy Cường, nên những buổi tiệc này cô cũng đã quen. Anh quay lại với vẻ mặt ngà ngà say, thì cũng sắp kết thúc buổi tiệc rồi. Chúng ta về thôi. Có vài người đàn ông đi lại phía hai người. Giám đốc Trương, về sớm vậy. Kết thúc buổi tiệc này, mọi người bàn với nhau sẽ đi nữa mà. Anh cười. Xin lỗi giám đốc Vĩ, nhưng hôm nay tôi đi cùng bạn. Tôi đi cùng cô ấy thì phải về cùng cô ấy chứ. Nhật Vi thấy vậy hiểu ý. Xin lỗi hai vị, nhưng hôm nay là ngày sinh nhật tôi. Tôi muốn cùng giám đốc Trương mừng sinh nhật. Cũng sắp hết ngày hôm nay rồi. Cô đỡ anh ra xe, thấy anh bước đi siêu vẹo bèn hỏi. Anh có sao không? Hôm nay là sinh nhật cô hả? Không, sinh nhật tôi quá rồi. Tôi nói vậy anh mới về được chứ. Anh gật đầu. À, cảm ơn cô giúp tôi. Anh có lái xe được không? Hôm nay uống hơi nhiều. Cô lái xe đi, tôi say thật rồi. Anh vừa nói vừa lấy chìa khóa đưa cho cô. Cô mở cửa cho anh ngồi ghế phụ rồi lái xe về nhà. Cũng may là nhà không xa lắm, cũng không quẹo nhiều đường nên không bị lạc. Lái xe chừng 10 phút thì về tới nhà. Anh ngủ say như chết, cực khổ lắm mới đem anh lên phòng được. Tháo giày, cà vạt, cởi bỏ vài nút áo để anh ngủ cho thoải mái. Cô nhìn gương mặt đỏ lên vì rượu của anh, thật hấp dẫn, rồi tay cô sờ đôi môi của anh, lúc nào cũng không hay. Cô nghĩ trong đầu, không biết khi hôn lên đôi môi này sẽ có cảm giác như thế nào, thì cô liền giật tay lại, rồi cô chạy nhanh về phòng. Trời ạ, cô bị gì thế này? Sao cô muốn hôn anh? Cô thích anh rồi sao? Cô gặp anh mười mấy ngày mà. Không thể nào, nếu anh ấy biết mình thì xấu hổ chết mất. Cô đi làm cũng được một tháng rồi, mọi người trong công ty rất tốt, rất hòa đồng, công việc thì có thể nói tương đối thuận lợi. Cô ở nhà anh một tuần rồi dọn ra một phòng trọ gần công ty. Anh kêu cô cứ ở nhà anh, nhưng cô sợ mình không khống chế được tình cảm của mình, cứ vậy mà thích anh. Nhưng lỡ anh không thích cô thì chẳng lẽ lại là bi kịch ư? Thích người không yêu mình, cô không muốn đau khổ thêm nữa. Ngoài buổi tối thì hầu như thời gian còn lại cô đều gặp anh. Làm chung công ty, cuối tuần còn đến nhà anh dọn dẹp, mà cũng không có gì dọn dẹp, tất cả đều sạch sẽ như có người lau chùi hết rồi vậy, nên cô thường nấu cơm trưa cùng anh ăn. Sau đó anh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.